Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 329. Chơi. Theo Lotus cùng Doflamingo trò chuyện, đội tàu chậm rãi đi tới Green Beach. Bọn họ mới vừa tới gần Green Beach liền nhìn thấy mọc sừng đấu ngư dược tiếp nước mặt hướng bọn họ mà đến. Doflamingo ngươi người, thật giống không được a. Lotus thấy thế mở miệng nói rằng, từ cứng Fructosa bên trong móc ra một viên Fructosa đến, quay về phóng tới đấu cá chính là bắn ra. Hắn có thể không hy vọng chính mình đội tàu bị đấu cá phá hoại. Vèo, Fructosa từ Lotus ngón tay bắn nhanh ra, phát sinh tiếng nổ đùng đoàng, xuyên qua nhảy lên thật cao đấu cá thân thể. Ở đấu cá trên người nổ tung một cái lỗ thủng để lên một giây, còn khí thế hùng hổ đấu cá lập tức đã biến thành cá chết, một lần nữa trở lại đáy biển. Đừng lãng phí, này đều là thịt, chúng tiểu nhân, đem nó vớt lên. Lotus nhìn nhuộm đỏ một mảnh mặt biển, quay về phía sau tỉnh lại bọn thủ hạ nói rằng đây chính là lãng phí hắn một viên đường đánh giết. Đấu cá, có thể chiếm được đem đường tiền cho bù đắp lại. Vâng. Đại vương, trên bong thuyền tỉnh lại bầy hải tặc nghe vậy trả lời. Lập tức bắt đầu răng lưới bắt cá, không có lập tức đem đấu cá cho vớt lên. Động tác thành thạo để một bên Doflamingo xem đều trợn mắt ngoác mồm. Doflamingo ngươi người không được a, đều có cá lọt lưới, người xác định bọn họ không có sao chứ? Lotus thỏa mãn liếc nhìn bị mò tới đấu cá, sau đó quay về còn ở dẫm báp vơ lâu Doflamingo hỏi hắn rất là hoài nghi. Doflamingo bọn thủ hạ thu thập đấu cá sao? Mọi người trong nhà của ta có thể xử lý tốt, không cần ngươi quản Ngưu Ma Vương. Doflamingo nghe vậy sắc mặt lập tức đen kịt lại. Ngưu Ma Vương này có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là hắn người không được, vậy cũng tốt. Đừng luôn xuất hiện chuyện như vậy, không phải vậy, cũng chỉ có thể làm cho bản vương bọn thủ hạ giúp ngươi xử lý đấu cá. Lotus nhìn Doflamingo đêm đen đến mặt, nói rằng, ngươi nhìn là được. Ngưu Ma Vương, Doflamingo đã chẳng muốn cùng Lotus nói chuyện. Trực tiếp sử dụng năng lực, rời đi bong tàu, hướng về cầu treo mà đi. Thật đúng, bản vương đây là vì tốt cho hắn, lại còn không cảm kích. Lotus nhìn cùng Spider-Man như thế, Doflamingo lắc đầu nói. Sau đó ánh mắt nhìn Buffalo, trên mặt tươi cười, lẩm bẩm nói, Buffalo nhà ngươi thiếu chủ mặc kệ ngươi, bản vương sẽ quản ngươi. Tốt xấu ngươi cũng là bản vương khách nhân a, liền để bản vương nhiệt tình chiêu đãi ngươi đi. Lotus cười nắm lấy Buffalo cổ áo, đem Buffalo nửa người trên thu lên, sau đó sử dụng liên hoàn lòng bàn tay, tiến hành vật lý đánh thức pháp. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Tại sao vẫn không có xử lý xong đấu bầy cá? Doflamingo thu hồi dây từ bầu trời hạ xuống, nhìn cầu treo lên người nhà, hỏi, Doflamingo ngài đã tới à? Nơi này đấu bầy cá có chút khó thu thập, bất quá chúng ta rất nhanh sẽ có thể xử lý tốt. Diamante vung lên trường kiếm một bên chém vào, không ngừng nhảy lên đấu cá, một bên hồi đáp, đúng đấy, Doflamingo ta rất nhanh sẽ có thể xử lý xong chúng nó. Trong nước biển, Piker thao túng to lớn nham thạch cự nhân, không ngừng đánh nhảy lên đấu cá nhóm. Các người đây cũng quá chậm. Ngưu Ma Vương tên khốn kia đã ở xem chúng ta chuyện cười. Doflamingo nghe vậy, chán không khỏi bốc lên hắc tuyến. Diamante cùng Piker động tác cũng quá chậm đi. Hiện tại lại đều vẫn không có xử lý xong đấu cá. À, Ngưu Ma Vương lại dám xem chúng ta chuyện cười. Ta này liền muốn đem hắn làm thịt. Piker nghe vậy cả giận nói. Thao túng nham thạch cự nhân một cái đánh bay đấu cá, liền hướng Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc đội tàu đi. Piker, ngươi dừng lại cho ta, ngươi không phải đối thủ. Doflamingo nghe vậy, ngón tay búng một cái, vô số sợi tơ ngăn cản Piker đường, bản vương rất muốn nghe đến có người muốn đối với bản vương động thủ, là ai nhỉ? Đứng ra, để bản vương coi trộm một chút, đạp lên Gepo mà đến Lotus nghe được có người muốn khiêu chiến hắn. Lập tức tiến tới, mở miệng nói, là ta, Ngưu Ma Vương ngươi tên khốn kiếp này lại đây nhận lấy cái chết. Lại dám xem chúng ta John Quick Short gia tộc chuyện cười, Piker nghe vậy chính là một cái nắm đấm hướng. Về Lotus ném tới, Doflamingo ngươi người đối với bản vương động thủ đây. Bản vương liền giúp ngươi thu thập một hồi hắn đi, Lotus nhìn Piker nắm đấm hướng về Doflamingo nói. Rằng, Ngưu Ma Vương ngươi dừng tay, Piker hắn không phải cố ý, mặc nhện tường, Doflamingo thấy thế bất đắc dĩ nói. Cánh tay vung hướng về nghiêng về một bên sau, giữa bầu trời bắn ra lấy mấy trăm mấy ngàn điều trong suốt sợi tơ tạo thành một mặt nhện khổng lồ lưới, đem Piker cùng Lotus ngăn mở ra, có chút ý nghĩa, Lotus không chung xe thắng gấp. Sau đó hai tay bao trùm lên đen kịt Busosoku, bắt đầu xoa lên tay đến rồi. Theo Lotus xoa xoa tay, điểm điểm ánh lửa bắt đầu ở Lotus trong tay hội tụ, ma sát nổi lửa, nóng. Lotus hai tay cầm lấy mạc nhện tường. Sau đó, mạc nhện tường liền bắt đầu cháy rừng rực, tiểu tử. Để bản vương nhìn ngươi giấu ở nơi nào đây? Lotus xuyên qua thiêu đốt mạc nhện tường sau, đạp lên nham thạch cự nhân trên người, chính là một cước trực tiếp đá bay người khổng lồ cánh tay. Piker muốn cùng hắn chơi làm mê dấu, hắn hãy theo hắn chơi, túc thế tuyến, Doflamingo mũi chân vừa nhấc. Hướng về Lotus vị trí một đá, tám cái gần như trong suốt nhỏ chạng sợi tơ liền hướng về Lotus mà đi, hà. Một cước đá bay nham thạch cánh tay Lotus chú ý tới Doflamingo động tác sau. Ngón tay bao trùm lên đen kịt Busosoku bá khí hướng về bay tới tám cái sợi tơ chính là kéo một cái. Sau đó, một cước đá vào dưới thân nham thạch cự nhân trên đầu, rầm rầm rầm, vỡ vụn nham thạch không đứt. Rơi xuống trong nước, bắn lên tảng lớn bọt nước, tiểu tử, ngươi giấu ở nơi nào đây? Ai, bản vương tìm tới ngươi ai? Cho bản vương đi ra đi, Lotus cười nói. Đón lấy một cước hướng về nham thạch cự nhân phần eo đá ra, vượt qua roi dây, Doflamingo lôi kéo. Sợi tơ đi tới nham thạch cự nhân trên bả vai. Quay về dưới đá Lotus bàn tay chỉ tay. Lòng bàn tay liền phát bắn ra một cái thô sợi tơ ngăn cản Lotus động tác, Doflamingo ngươi cũng. Thật là phiền đây, Lotus bất đắc dĩ nói. Đen kịt đùi phải hướng về phóng tới sợi tơ chính là một cái đá bay, Piker là ta người nhà. Ta không cho phép ngươi thương tổn hắn, Doflamingo múa lên thô sợi tơ mở miệng nói. Trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng, tốt đi. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, bản vương liền không tính toán với hắn. Thực sự là vô vị bản vương cũng không có dự định thương tổn hắn. Chỉ là với hắn vui đùa một chút mà thôi, Lotus thấy Doflamingo thật sự phải tức giận. Sạp buông tay nói rằng bọn họ chỉ có điều là ở chơi game mà thôi. Dùng như thế căng thẳng sao? Doflamingo, đa tạ, Piker từ nham thạch cự nhân trên người chui ra. Quay về Doflamingo nói cảm ơn. Tên khốn kiếp này Ngưu Ma Vương vốn là muốn giết hắn. Muốn không phải Doflamingo ra tay, hắn liền muốn bị Ngưu Ma Vương đá trúng. Ngươi đi bên bờ đi Piker, nơi này giao cho ta xử lý. Doflamingo nhìn Piker gật gật đầu nói. Sau đó ánh mắt rơi vào Lotus trên người, nhìn bản vương làm gì? Bản vương chính là đá rơi xuống một chút tảng đá mà thôi. Cũng không có thương tổn mọi người trong nhà của ngươi, Lotus chú ý tới Doflamingo ánh mắt sau. Mở miệng nói rằng, ngươi tự mình xử lý những này đấu cá đi. Nếu ngươi hiềm Piker bọn họ xử lý chậm, Doflamingo nhìn một chút Lotus. Mở miệng nói muốn không phải hắn đánh không thắng Ngưu Ma Vương tên khốn kiếp này. hắn nhất định phải làm cho Ngưu Ma Vương biết hắn cái gì là chân chính tàn nhẫn. Tốt đi, bản vương tự mình động thủ chính là dựa vào các ngươi, không biết phải đợi tới khi nào đây. Đồ Flamingo, người tốt xấu cũng là vương hạ thất Vũ Hải, nhận người không muốn ảnh bớt việc biết không? Như loại này người yếu ngươi chiêu tới làm chi? Chỉ làm cho ngươi gây phiền toái. Muốn học bản vương, nhận người muốn vời có nhất nghệ tinh, tuy rằng thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng đều là có bản lĩnh. Lotus nhìn hướng về trên bờ đi Piper. Quay đầu quay về Đô Flamingo nói rằng, ngươi tên khốn kiếp. Nói người nào? Chính đang đi tới Piker nghe vậy, lập tức xù lông, xoay đầu lại liền hướng về phía Lotus hét lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,